mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 87, góc truyện audio.com, dao nĩa trên bàn ăn ma sát ra một đường tiếng vang rất nhỏ, Trầm Mộc Bạch một hơi đem bông cải xanh phóng tới trong miệng, toàn bộ hành trình mặt không biểu tình nhai kỹ nuốt chậm. Cuối cùng cô nhịn không được oa oa một tiếng khóc lên, hệ thống, thời gian này không có cách nào qua. Hệ thống, nếu không đổi con gà. Trầm Mộc Bạch, mi không nói tới tích phân chúng ta còn là bạn tốt. Kỳ thật rau quả salad mùi vị còn là rất không tệ, dù sao cũng là đồ vương cung làm ra. Nhưng là đối với Trầm Mộc Bạch không thịt không vui mà nói, một ngày ba bữa đều ăn cùng muốn mệnh cô không có gì khác biệt. Thế giới trước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tích phân có 30 điểm, dùng 2 tích phân còn có 28 tích phân. Trầm Mộc Bạch không phải người ngu tập hợp tất cả tích phân mới có thể thu được một sinh mệnh mới, mà hệ thống lại không nhắc tới một câu trực tiếp cường điệu tích phân có thể mua sắm thương thành mô đạo cụ phụ trợ để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như sau khi thử nghiệm lợi ích của đạo cụ phụ trợ tâm lý phòng tuyến cũng sẽ bị công phá, dần dà, như hút thuốc phiện vậy, đối với nó sinh ra tính ỉ lại. Cứ vậy lặp đi lặp lại, sẽ chỉ không ngừng phải làm nhiệm vụ kiếm lấy tích phân mua sắm đạo cụ rồi lại hoàn thành nhiệm vụ, lâm vào một cái vòng lặp vô hạn, kết cục mới làm cho người không rét mà run. Ăn ngon, một đường thanh âm ngữ điệu có chút cứng ngắc vang lên trong cung điện. Tay cầm dao nĩa ngừng một lát, Trầm Mộc Bạch ngước mắt đối diện với đôi mắt màu đen tròn xoa của con vẹt. Con vẹt toàn thân trắng mốt từ trên bệ cửa sổ bay tới, rơi vào trên bàn ăn, nó có chút ngoẹo đầu, mỏ màu xám phun ra một câu, muốn ăn. Trầm Mộc Bạch xiên một khối cà rốt đưa tới trước mặt nó cười tủm tỉm nói, ăn đi. Con vẹt mắt tròn xoa nhìn chằm chằm cô một hồi, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Trầm Mộc Bạch kéo ra khóe miệng, đem cà rốt bỏ vào trong miệng ăn vào bụng, không có độc. Vẹt lúc này mới thu lại tầm mắt thỏa mãn mổ rơi cà rốt cô đưa qua lần nữa, mỏ nhỏ cắn một chút lên. Trầm Mộc Bạch chống cái cằm, hai mắt u oán nhìn nó, ngươi vì sao ăn đến ngon miệng như vậy? Vẹt nuốt mất đồ ăn trong miệng, có chút ngoẹo đầu nhìn cô chằm chằm một chút, ăn ngon. Ăn ngon, Trầm Mộc Bạch không thể ăn thịt ăn mới ngon. Vẹt nhìn cô phi, ngay sau đó xoay người tiếp tục mổ lấy đồ ăn bên trên dao nĩa. Vương hậu trẻ tuổi mỹ lệ thu hồi dao nĩa, ở trên cao nhìn nó. Vẹt do dự nhìn thoáng qua rau quả trong bàn ăn, mắt lộ ra khát vọng cuối cùng khuất phục nói, thịt ăn ngon. Trầm Mộc Bạch ngoan, sau đó đem đồ ăn trên dao nĩa đưa tới, hệ thống mặt không biểu tình nhìn một người một vẹt đối thoại, như thường ngày không muốn nói chuyện. Sau khi ăn xong bữa tối, con vẹt lúc đầu còn ở trong cung điện chẳng biết lúc nào đã không thấy bóng dáng, Trầm Mộc Bạch không để ý, ngáp một cái liền nhắm thẳng mí mắt ở trên giường lớn mềm mại ngủ. Bữa sáng là bánh mì nướng cùng sữa bò, sáng sớm tỉnh lại cảm giác đói bụng tràn đầy, Trầm Mộc Bạch cảm động chảy nước mắt đem sữa bò uống xong. Ta chưa từng nếm qua bánh mì ăn ngon như vậy. Hệ thống, không biết con hàng này là đói bụng đến ngốc hay là đói bụng đến tiểu năng trí tuệ. Cơm trưa là ở nơi của công chúa Bạch Tuyết ăn, vương hậu tuổi trẻ mỹ lệ bưng thần thái không thể xâm. Phạm Cao Ngạo bước vào trong cung điện, hướng về phía thiếu nữ đối diện dùng giọng nói cao cao tại thượng, ta không phải đến nhìn ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy ở trong cung điện của mình ăn không ngon, cho nên muốn chuyển sang nơi khác. Cách chương,